Chương 4. 1161 mọi việc không thuận. Tiêu Mục đem lá thư này tiên đấu trên bàn, nhảy vọt một chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Nói đùa cái gì, bản là thuộc về nàng Chiêu Dương lâu giải thưởng, tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Nàng cũng không phải sợ Mục gia người không dám trở về. Chỉ là không quá muốn trở về, chơi với bọn hắn những cái kia lục đục với nhau mưu kế mà thôi. Thái tử Phi, cái kia truyền tin gã sai vặt, còn ở bên ngoài đầu chờ lấy, đợi ngài đáp lời đâu. Thải Ký nhếch miệng, không khỏi lầu bầu một tiếng. Cũng thật là cái chưa từ bỏ ý định, vì đạt được Thái tử Phi tin chính xác, còn tình nguyện đỉnh lấy cái mặt trời nắng gắt, liền đứng ở ngoài cửa chờ lấy đâu. Tiêu Mộ khuôn mặt nhỏ lập tức liền kéo căng lên, không vui nói nói, ngươi trở về hắn, đã nói lên nhật ta tự sẽ trở về để hắn không cần tại nhân ra cửa chính bên ngoài chờ gặp. Đúng. Thải Kỳ ra ngoài không đầy một lát liền tiến đến, phồng má sông Tiểu Mục nói nói, cái kia Mục gia gã sai vật thật là một cái quái nhân. Ta chiếu vào Thái tử Phi, cùng hắn nói rõ, kết quả cái kia người hay là không muốn rời đi. Hắn nói đợi đến ngày mai, cho Thái tử Phi dẫn đường đâu. Tiểu Mục không khỏi cười lạnh một tiếng. Nay Mục Cảnh Phong là có nhiều ngóng trông nàng hồi Mục gia, a nàng đều đã đáp ứng trở về, còn không yên tâm. Thế nào cũng phải đem cái gã sai vật lưu tại cửa ra vào làm bài trí, quả thực chính là quái lạ. Tiêu Mục đầu này hạ quyết tâm ngày mai hồi Mục gia cướp bóc đi, đã người khác như vậy thịnh tình khẩn thiết liên tục mời nàng, nàng há có không đi. Lý lẽ cái kia toa phó tam đang cùng Vương thôn trưởng thương nghị ngày mai từ thi khôi ổ đột phá đi ra chuyện. Vương thôn trưởng, chờ một lúc ngươi trước đem trong thôn trại người già trẻ em thương binh nhóm đều trước triệu tập lại. Mặc thái tử bên người là có không ít trí vật phù, có thế phần lớn đều trang đồ ăn cùng nước, dược phẩm đao kiếm cùng áo giáp chờ chút, còn sót lại không gian, trang cái mấy trăm người già trẻ em hẳn là không cái gì vấn đề lớn. Những người này đều không có gì sức chiến đấu, lưu tại bên ngoài cũng là đương thi khôi khẩu phần lương thực, còn không bằng đều chư A và O, miễn cho lúc chiến đấu trả lại cho người thêm phiền. Về phần những cái kia thanh trắng niên, tự nhiên là muốn đi theo đội ngũ cùng một chỗ chiến đấu. Bất quá Mặc thái tử cũng sẽ không bạc đãi bọn họ, để phó tam đem áo giáp cùng binh khí phát hạ đi, cu nở dê tốt khiến cái này nhiều người một phần cậy vào. Phó công tử. Phó tam cùng thôn trưởng thương nghị lúc, liền gặp cái kia Đan Y Tô mang theo tiểu nha đầu Mai Lan, thân ảnh lượn lợt nhưng từ đằng xa đi tới. Phó tam nhìn nàng một chút, thần sắc lãnh đạm hơi điểm cái đầu, đơn đan sư, nơi đây ngay tại cấp cho lương thực. Tương đối hỗn loạn một điểm, ngươi vẫn là về trước doanh trướng nghỉ ngơi đi. Không có việc gì. Đan Y Dì Tô ôn hòa cười cười, ta cu nở dê có thể giúp đỡ. Phó Tam hơi nhíu mày, quay đầu nhìn một cái ngay tại phân phát đồ ăn ám lưu, hồi phong một đoàn người, thần sắc nhàn nhạt nói, chúng ta bên này phát đồ ăn nhân thủ đã hết, không dám làm phiền đơn đan sư. Phó công tử. Thế nhưng là ta làm được có chỗ nào không đúng? Đan Y Lý Tô thấy Phó Tam đối thái độ mình lãnh đạm, liền nhịn không được có câu hỏi này. Mà đứng ở sau lưng nàng tiểu nha đầu Mai Lan, cái bụng đều sắp tức giận nổ. Mấy ngày nay trôi qua thật là đủ biệt khuất đâu. Tự từ ngày đó tại kiểu cửa nhà ăn xong cái bế môn canh về sau, liền cảm giác mọi chuyện không thuận tâm vô cùng. Thấy ai ai cũng không cho các nàng chủ tớ hai sắc mặt tốt. Liền mấy cái gã sai vặt cũng dám cho các nàng nhà tiểu thư dùng sắc mặt. Mai Lan nói mấy cái gã sai vặt, chính là hồi phòng, ám lưu bọn người. Phó Tam giống như cười mà không phải cười, đơn đan sư không xa ngàn dặm qua đến giúp đỡ, trong quân thượng hạ đều mười phần cảm kích. Chỉ bất quá này phân phát đồ ăn việc nặng, vẫn là không lao động đơn đan sư.